Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia hôm nay sáng sớm khiến cho hạ nhân đem trong ngoài quét tước một lần. Tường viện môn sau các loại biên biên rác rác mạng nhện toàn dùng cột lấy trường côn cái chổi dọn dẹp sạch sẽ. Nửa điểm cho bụi đều không thể lưu. Đãi khách dùng nhà chính trong phòng khách tất cả đều thay đáng giá vật trang trí. Liền hậu rèm vải tử đều đổi thành mới mẻ nhan sắc. Giống trong viện, mấy ngày nay rét tháng 3 nên khai hoa còn không có khai. Vân chủ quân cắn răng một cái làm người từ bên ngoài thuê không ít noãn các dưỡng kiều nộn hoa cỏ. Chỉ bãi như vậy một ngày. Quay đầu lại đám người vừa đi phải còn trở về. Vân vãn lẩm bẩm trương bánh bao mặt. Quang xem mặt hình liền biết là vân chủ quân thân sinh. Hai cha con hình người là một sọt vì hấp trưng ra tới lớn nhỏ bánh bao. Trừ bỏ nếp gấp số bất đồng. Không quá lớn khác nhau. Cha nhưng đến nỗi vì Vân chấp bận trước bận sau. Không biết còn đương hắn là ngài thân nhi từ đâu. Ngài mới đối hắn như vậy để bụng. Vân vãn không cao hứng. Liền vì nghênh đón thời gia tới cầu hôn. Phụ thân thế nhưng như vậy coi trọng. Khi đó ra cưới chính là Vân chấp. Lại không phải hắn Vân vãn. Vân chủ quân ngón tay chọc Vân vãn cái trán. Ta nói ngươi ngốc ngươi còn không thừa nhận. Cha nơi nào là vì Vân chấp. Hắn cũng đáng đến ta để bụng. Ta làm này đó còn không đều là vì ngươi. Vân vãn không hiểu. Trong phủ sự tình từ trước đến nay không cần hắn hỏi đến. Sinh ý thượng càng là có vân chủ quân cùng vân mẫu đứng ở phía trước. Hắn cái gì đều không cần phải hiểu. Cha sẽ vì hắn an bài thỏa đáng. Hôm nay chúng ta cùng thời gia đính hôn. Nhiều ít đôi mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm xem đâu. Muốn chỉ cần là vì khó xử vân chấp ném chúng ta vân phủ thể diện. Kia mới là thật sự xuẩn thấu. Thời gia bị thẩm gia từ hôn sau liền thành mãn kinh thành chú ý tiêu điểm. Hiện tại bất quá ngắn ngủn mấy ngày qua đi liền phải cùng vân gia kết thân. Sau lưng không biết bao nhiêu người trộm chú ý, vân chủ quân hai mắt tính kế. Chúng ta chính là muốn mượn vân chấp việc hôn nhân làm người ngoài đều nhìn xem chúng ta giang nam vân phủ của cải. Liền gả cái con vợ lẽ đều như vậy coi trọng. Huống chi con vợ cả. Như vậy tương lai ngươi việc hôn nhân chỉ biết so vân chấp hảo. Tuyệt đối sẽ không so với hắn kém. Chính là dừng ở người ngoài trong miệng. Cũng chỉ có khen hắn cái này chủ quân hảo. Cùng với cấp vân gia tranh mặt. Nếu là sấn lúc này dẫm một chân vân chấp. Kia mới là lấy xú đế giày chiêu chính mình mặt đâu. Vân vãn như là nghe minh bạch. Ánh mắt lập lòe, cao ngạo nâng lên viên cằm nói. Ta tự nhiên sẽ so với hắn gả hảo. Vân chủ quân thấy vân vãn hai má ửng hồng liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Từ ngày ấy ở trên phố ngẫu nhiên gặp được một giáp tiền tam đánh mã dạo phố. Vân vãn tâm liền bay đến trạng nguyên thường thục trên người. Cảm giác trên đời này sở hữu nữ nhân đứng ở nàng trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Một viên phương tâm liền như vậy công đạo đi ra ngoài. Thường gia cùng thời gia lại bất đồng. Thời gia là thời thanh khăng khăng muốn cưới vân chấp. Thường thục trong mắt nhưng không có hắn nhi vân vãn. Việc này muốn hoàn thành còn phải tinh tế mưu hoa. Rốt cuộc thường thục cùng thời thanh so. Rốt cuộc là cái thứ nữ. Vân vãn không thích thời thanh. Ta nghe người ta nói hôm nay buổi sáng nàng thời gia mới đem lão gia tử đuổi ra đi trụ đâu. Như vậy không hiếu thuận người gả cho nàng đều mất mặt. Khi phụ Lý thị tất nhiên không hảo ở chung. Vân vãn bĩu môi. Cha ngài không biết cái kia thời thanh. Bị thẩm gia từ hôn sau liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Nửa điểm không thảo hỉ. Hiện tại toàn bộ phố người ai không biết nàng keo kiệt lại keo kiệt. Nửa điểm so ra kém Trạng Nguyên. Thường Trạng Nguyên quang xem tướng mạo liền ôn tồn lễ độ. Tất nhiên là cái sẽ săn sóc chiếu cố phu lang ôn nhu hảo thê chủ. Đương nhiên lời này vân vãn muốn thể diện. Không mặt mũi cùng vân chủ quân nói. Hắn chính là muốn kéo dẫm thời thanh. Ai làm người ngoài đều nói thời thanh tài hoa cùng dung mạo đều cao hơn thường thục. Muốn hắn tới xem, thời thanh nửa điểm đều không bằng thường thục hảo. Người chỉ có thể thấy người khác đều thấy. như thế nào liền bất động đầu óc ngẫm lại bên trong chi tiết đâu. Vân chủ quân lắc đầu, nhìn Vân Vãn, ta nhưng thật ra hy vọng thời gia khăng khăng muốn cưới người là ngươi. Nếu là như vậy, trong viện hoa cỏ ta nhất định phải lại nhiều bãi vài lần. Ta mới không gả nàng. Vân Vãn hừ nhẹ, nàng khăng khăng muốn cưới ta cũng không gả. Vân chủ quân sinh ý trong sân mài giũa quá người. Tâm can so người khác đều phải nhiều mấy khiếu. Hắn đáng tiếc tốt như vậy nhân ra thế nhưng làm Vân Chấp nhặt được tiện nghi. Chờ Vân Chấp xuất giá khi nhưng đến nhiều lừa dối hai câu. Làm hắn cấp Vãn Nhi chưa chút áp đáy hòm thứ tốt. Bận việc đến mặt trời lên cao. Chợ thượng đúng là náo nhiệt thời điểm. Thời gia tới cửa cầu hôn. Theo lý thuyết hẳn là tới sớm hơn một chút. Nề hà lão gia tử lâm thời nảy lòng tham muốn dọn đi. Thời thanh như vậy hiếu thuận người. Chính là không cưới phu lang cũng không thể chậm trễ cấp ông ngoại chuyển nhà a. Lão gia tử chân trước mới vừa đi. Sau lưng thời thanh liền quy hoạch hảo. Về sau lão gia tử sân sẽ để lại cho Lý thị dùng. Đổi thành giải sầu dưỡng hoa tiểu viện tử. Thời Cúc dương mắt xem nàng. Thời thanh cười. Nương yên tâm. Nhà ta không kém tiền. Sửa đến khởi. Đây là liền không tính toán làm lão gia tử lại trở về trụ. Lý thị khác không nói. Phương diện này tự tin vẫn là đủ. Thanh Nhi nếu là bạc không đủ dùng không cần cùng cha nói. Trực tiếp đi phòng thu chi lãnh. Lão Lý gia làm nhất thỏa đáng một sự kiện chính là. Đưa tiền thời điểm liền nhà mình trong phủ tín nhiệm nhất phòng thu chi cùng nhau đưa tới. Lý thị tư khố đồ vật. Chỉ cần không phải hắn cùng thời thanh tự mình lại đây. Ai nói muốn lấy đều không hảo xử. Lão gia tử trước kia cũng không phải không nghĩ tới lý thị tư khố. Rốt cuộc trong kinh chi tiêu đại, duy trì nhân tế quan hệ nơi trốn không được đòi tiền. Nề hà kia phòng thu chi liền cùng chỉ tỳ hưu giống nhau. Nửa cái tử đều không hướng ngoại phun. Lý thị tuy rằng nhút nhát, nhưng tiền sự tình sách đến rõ ràng. Tùy ý lão gia tử nói toạc thiên. Hắn đều nói đó là để lại cho Thanh Nhi cưới phu lang dùng. Sau lại thời Cúc biết việc này, không biết cùng lão gia tử nói gì đó. Từ khi đó khởi lão gia tử không nhắc lại quá dùng lý thị tiền. Đương nhiên, đối lý thị thái độ cũng coi như không thượng hữu hảo. Hôm nay tới cửa cầu hôn, thời gia tương đối coi trọng, rõ ràng đã là ván đã đóng thuyền đi qua trình sự tình. Lý thị vẫn là làm người thỉnh hai vị tài ăn nói hảo phong bình tốt băng nhân làm mai mối. Mọi người đều nói hai vị này băng nhân đã làm môi. Thành thân sau vợ chồng son liền không có không hòa thuận. Tất cả đều viên viên mãn mãn. 3 năm ôm hai, Lý thị đã nhìn chúng viên mãn. Càng nhìn chúng ôm hai. Lâu, hai vị băng nhân sớm nửa bước tới cửa. Thời gia tam khẩu đi ở mặt sau. Đối với thời gia, Vân gia thê phu tương đương coi trọng. Sớm đứng ở cửa đón chào. Lễ nghĩa làm thực toàn. Rốt cuộc là Giang Nam Vân phủ dòng bên. Trang tổng có thể giả bộ dáng tới. Vốn dĩ góc đường cửa xem náo nhiệt chính là muốn nhìn thời thanh không có thẩm công tử sau tùy tiện cưới cái thương nhân ra con vợ lẽ chắp vá. Đắm mình trị lạc không ôm hy vọng. Như là đôi đỡ không thượng tường bùn lầy. Liền tính toán cùng cái con vợ lẽ buộc chặt cùng nhau hư thối có mùi thối. Kết quả nhìn lên ra một cái dương hệ đỏ thẫm lụa hoa xính lễ hướng Vân gia nâng. Lại cảm thấy thời gia còn rất coi trọng Vân tiểu công tử. Đặc biệt là Vân gia tiến thối đến độ. Nửa điểm không có bởi vì gà chính là con vợ lẽ liền keo kiệt tùy ý, càng cảm thấy đến này náo nhiệt không nháo. Giống như thời thanh không cưới thẩm công tử. Tiếc nuối người cũng không phải thời thanh. Loại cảm giác này ở Vân Chấp gia tới sau cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Trong lời đồn bệnh khí hư nhược như khô thảo uể oải Vân tiểu công tử. Một bộ màu lam nhạt áo cổ tròn đứng ở cửa dưới bậc thang. Trên eo ngọt màu trắng đai lưng véo ra một đoạn tinh tế thon chắc vòng eo. Yêu Việt dáng người tỷ lệ bị đai lưng vô hạn phóng đại. Sấn hắn chân dài eo thon. Thoạt nhìn như là so giống nhau khuê trung nam nhi càng hiện tuấn tú cao gầy. Như vậy tươi mát trang điểm đã làm người trước mắt sáng ngời. càng miễn bàn đối phương thẳng dáng người càng là đêm này trời xanh mây trắng nhan sắc căng ra một loại thần thanh khí sảng trống trải cảm. Như là ngày mùa thu sáng sủa trời cao, sạch sẽ thoải mái thanh tân. Rất ít có nam tử có thể đem loại này mang chút buồn bực màu lam xuyên ra loại cảm giác này. Hắn hướng chỗ đó vừa đứng, cứ việc lụa mỏng che mặt, nhưng như cũ làm người không thể xem nhẹ. Mọi người chỉ đương giấu ở khuê phòng chung thêu mẫu đơn Vân tiểu công tử buồn bực không vui. Lúc này mới đem mẫu đơn thêu rất sống động ký thác chính mình sở hữu sinh cơ. Trăm triệu không nghĩ tới lấy châm thêu thùa lại là như vậy thanh tuyển sạch sẽ thiếu niên lang. Thẩm gia công tử không ít người có duyên từng gặp qua một mặt. Kia chờ tuyệt tuyệt lãnh diễm tư sắc cùng thanh lãnh khí chất làm người xem qua khó quên. Nhưng Vân tiểu công tử mặt che lụa mỏng đứng ở chỗ này. Thế nhưng không cảm thấy thua hắn nửa phần. Mọi người đều nói thời thanh cưới cái xuất thân thấp hèn con vợ lẽ. Tận mắt nhìn thấy qua đi. Lại bắt đầu hâm mộ khởi thời thanh vận khí. Trước có thẩm gia công tử. Sau có Vân tiểu công tử. Hai người cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một. Như thế nào đã bị thời thanh đuổi kịp đâu. Thẳng đến thời thanh từ trong xe ngựa nhảy ra. Vị này kim khoa thám hoa. Ăn mặc nhất trương dương tùy ý màu đỏ đông báo. Vạt áo cổ tay áo vân vân là dùng tơ vàng tỉ mỉ câu ra tới. Kim văn thêu ở hồng bào thượng. Theo đi lại dưới ánh mặt trời lộ ra dạng rỡ kim quang. Bằng thêm quý khí, như vậy cao điệu bắt mắt quần áo. Chính là bị thời thanh kia điệt lệ tươi đẹp dung mạo áp xuống đi. Quần áo nhan sắc diễm. Thời thanh dung mạo so quần áo còn diễm. Miễn bàn trong kinh nữ nhân. Chính là nam tử, luận tướng mạo trương dương giả. Không một cái dám nói có thể ở trên mặt so qua thời thanh. Diễm về diễm. Nhưng trên người nàng lại không có nam tử da son phấn khí. Đặc biệt là cặp kia cười như không cười trọn đến hoa mắt tùy ý hướng bốn phía đảo qua. Như là mang theo thượng vị giả không chút để ý cùng không bỏ ở đáy mắt. Làm người không dám cùng nàng đối diện. Trách không được bên ngoài đều nói thời thanh thay đổi cá nhân. Hôm nay nàng cùng ngày đó đánh mã dạo phố khi mặt vô biểu tình nàng so sánh với. Như là thay đổi cái tính cách. Chỉ là khí chất cùng tâm cảnh, liền thay đổi, nho nhã ôn nhu trạng nguyên ở nàng trước mặt, thuần tịnh giống đóa cúc hoa, mà nàng lại là mẫu đơn. Thời thanh đứng ở xe ngựa biên dương mắt chiều vân chấp xem. Vân tiểu công tử đứng ở dưới bậc thang hơi hơi nâng cằm cách màu trắng lụa mỏng như là chiều nàng bên này vọng lại đây. Hai người chỉ là như vậy đứng đối diện, mọi người đều mắt lộ ra kinh diễm. Xứng, quá xứng. Hai ngày trước tổng nói thời thanh bị thẩm gia công tử từ hôn. Không chừng như thế nào tiêu cực suy sút đâu. Hôm nay vừa thấy, nàng giống như một viên bị lau đi bụi bặm minh châu. Dạng dỡ bắt mắt đến không thể nhìn thẳng. Thật sự không biết thẩm công tử tái kiến hôm nay thời thanh. Trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Có thể hay không hối hận mấy ngày trước đây cùng nàng từ hôn. Tác giả có lời muốn nói. Phỏng vấn, Thẩm Úc, vốn dĩ rất hối hận, thẳng đến thời thanh khai dỗi. Hối hận, đặc biệt hối hận, hảo hảo một người, như thế nào liền dài quá há mồm, sửa lại mấy cái sai tên QAQ. Ha ha ha ha từ xưa Hồng Lam ra CP. V, cảm tạ ở 2021-10-25-20-39-09-2021-10-26-19-15. 19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 19 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nam xuyên 20 bình, Giong Giong 711, 55.449.400, 48.827.251 10 bình. Kiros 8 bình, Déo dắt độ 7 bình. Là ta A 3 bình. Quy phạm luật, Tô Mộc 2 bình, Lãng Cái Lãng, Tiểu Khủng Long 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.